Giai thoại bình yên phục kinh sơ, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt không mấy dễ chịu của Thẩm Văn Tiến không ngừng lướt qua gương mặt Tạ Hành Ngô, nhưng ai ngờ, tâm trí người ta đều đặt cả vào Thôi An Tĩnh, chẳng mảy may để ý đến anh ấy, còn ném cho anh ấy một cái nhìn đầy khinh bỉ. Dạo gần đây Lâm Lệnh Xu vừa trở thành fan cuồng của Thôi An Tĩnh, vừa nhìn thấy cô xuất hiện thì tưởng mình đang mơ. Đến khi véo vào mơ u bàn tay của Thẩm Văn Tiến, nghe anh ấy rít lên một tiếng, cô ấy mới mừng rỡ nhận ra mình không phải đang mơ. Thẩm Văn Tiến ngơ ngác nhìn cô ấy, em véo anh làm gì vậy? Lâm Lệnh Xu cố gắng kìm nén sự phấn khích, đó là Thôi An Tĩnh đấy. Thôi An Tĩnh nghe thấy câu này, bật cười thành tiếng. Lâm Lệnh Xu quay lại nhìn cô, mặt đỏ ửng, lấy hết can đảm để chào hỏi. Chào chị, em vừa mới xem xong phim mới của chị, em rất thích vai diễn của chị trong đó. Hôm nay gặp chị, em không kiềm chế được. Thôi An Tĩnh mỉm cười. Cảm ơn em nhé. Thẩm Văn Tiến đứng dậy, bảo Tạ Hành Ngôn ngồi lại, nhường chỗ cho bạn gái. Cậu qua đây uống rượu đi, để hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau. Tạ Hành Ngôn từ chối. Tớ lái xe, tối nay không uống rượu. Tuy vậy, anh vẫn nhường chỗ cho Lâm Lệnh Xu ngồi. Tối nay Thẩm Văn Tiến quyết tâm ép anh uống. Tớ sẽ gọi người lái xe hộ cậu. Tạ Hành Ngôn uống rượu xong là thường quên mọi chuyện. Lâm Lệnh Xu ngồi cạnh Thôi An Tĩnh, mượn ánh đèn dịu nhẹ để nhìn rõ gương mặt cô. Làn da thật mịn màng, gương mặt thật xinh đẹp, mùi hương trên người cũng thật dễ chịu. Cô ấy ngoan ngoãn ngồi im, không dám bắt chuyện. Khoảng cách đáng chết này, Thôi An Tĩnh cũng không giỏi trò chuyện với fan. Nhưng trong môi trường thoải mái như thế này, chỉ xa lạ trong một phút thôi, rồi cả hai nhanh chóng tìm được chủ đề chung để trò chuyện. Chẳng hạn như họ đều thích ngắm biển, cùng nhau phàn nàn về việc Nghi Đồng không có biển, nhưng năm nào cũng có tuyết rơi. Tạ Hành Ngôn gọi đồ nướng, đồ uống và vài món ăn vặt cho họ. Thẩm Văn Tiến gọi một hàng ly rượu pha chế đặt trước mặt, ý tứ rõ ràng. Tạ Hành Ngôn một lần nữa khẳng định, tối nay tớ phải về Lê Bình, tớ đã đặt sẵn phòng cho cậu rồi, về Lê Bình làm gì? Tạ Hành Ngôn, tớ đưa cô ấy về, chuyện đơn giản thôi mà. Tớ cũng đặt phòng cho cô ấy luôn rồi. Không uống, Thẩm Văn Tiến không thèm để ý. Cười khẩy một tiếng, nguyên tắc quá nhỉ. Anh ấy liếc sang người đối diện, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nói chuyện mãi cũng chán, hay chúng ta chơi trò gì đi? Thẩm Văn Tiến cắt ngang họ. Lâm Lệnh Xu nghi hoặc, chơi trò gì, trò, cậu có tôi không có. Thế nào, nói xong, Thẩm Văn Tiến nhìn sang Tạ Hành Ngôn. Tạ Hành Ngôn quay sang nhìn Thôi An Tĩnh. Thấy cô không từ chối, anh gật đầu. Tùy cậu, thua thì phải uống rượu. Thẩm Văn Tiến giơ tay phải lên, giải thích lại luật chơi. Chắc mọi người đã nghe qua trò này rồi. Mỗi người nói một điều mà mình từng làm nhưng người khác chưa làm. Nếu đối phương đã làm rồi mà mình chưa làm thì phải gập một món tay lại. Để trò chơi diễn ra nhanh hơn, ai gập hết 5 món tay trước thì phải uống rượu. Tôi bắt đầu trước, rộng lượng tha cho các cậu một ván. Thẩm Văn Tiến nhướng mày nhìn Lâm Lệnh Xu. Tôi từng được bạn gái tỏ tình. Chuyện tình giữa anh ấy và Lâm Lệnh Xu, anh ấy chính là người được theo đuổi. Vì thế anh ấy thường lấy chuyện này ra để khoe khoang với Tạ Hành Ngôn. Lâm Lệnh Xu lại hỏi. Anh nói câu này là đang nhắm vào ai vậy? Em và An Tĩnh nói sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là anh ấy không nghĩ đến điều đó. Vốn dĩ chỉ muốn gây khó dễ cho Tạ Hành Ngôn. Ai ngờ lại kéo cả bạn gái mình vào. Anh ấy hắng giọng, khụ, vậy tôi đổi lại, từng được tỏ tình là được chứ gì? Được, Lâm Lệnh Xu đáp ngay, tôi từng được bạn trai cũ tỏ tình, rồi bạn trai trước đó nữa. Và, dừng, Thẩm Văn Tiến cắt ngang, trừng mắt nhìn cô ấy, có hay không là được rồi, không cần trả lời chi tiết như vậy. Lâm Lệnh Xu cười khúc khích, ồ, Thẩm Văn Tiến liếc nhìn Tạ Hành Ngôn, thấy 5 món tay anh vẫn giữ nguyên, thầm nghĩ mình ra đề kiểu gì vậy? Từ nhỏ đến lớn, Tạ Hành Ngôn đâu có thiếu người tỏ tình, câu này chẳng phải cho không anh rồi sao? Đến lượt cầu, Thẩm Văn Tiến ra hiệu, Tạ Hành Ngôn nhìn bàn tay giơ lơ lửng giữa không trung của Thôi An Tĩnh, chợt nhớ đến câu nói của Cố Minh với cô, anh bỏ qua cảm xúc lạ lùng đang dâng lên trong lòng rồi nói. Tôi thường đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra khoa học tự nhiên. Câu nói vừa dứt, 3 người còn lại cùng lúc gập một ngón tay. Thẩm Văn Tiến cau nhau. Cậu không thể nói điều gì khiến tớ hứng thú hơn à? Đến lượt tôi, đến lượt tôi. Lâm Lệnh Xu hào hứng nói, tôi từng leo núi tuyết Mai Lý và từng thấy cảnh mặt trời chiếu rọi San Francisco. Thẩm Văn Tiến cười, chuyện đó có gì to tát, đừng nói núi tuyết Mai Lý, ngay cả đỉnh Everest bọn anh cũng đã leo qua rồi. Lâm Lệnh Xu giơ ngón tay cái khen ngợi, thế thì các anh giỏi thật, thôi An Tĩnh lại gập một ngón tay xuống. An Tĩnh, đến lượt chị. Lâm Lệnh Xu nói, tôi đã từng đóng phim. Thôi An Tĩnh mỉm cười. Thẩm Văn Tiến gập một ngón tay xuống, nhún vai. Ván đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Thôi An Tĩnh là người thua cuộc đầu tiên. Lâm Lệnh Xu chọn một ly rượu vừa đẹp vừa ngon mắt đưa cho cô. Nhưng trước khi kịp đưa, Tạ Hành Ngôn đã đưa một ly nước trái cây tới. Uống cái này, động tác của Lâm Lệnh Xu dừng lại. Ủa, Thôi An Tĩnh buộc phải giải thích. Xin lỗi, tôi bị dị ứng với cồn. Vậy thì không thể đụng vào được rồi. Lâm Lệnh Xu nhanh chóng rút ly rượu về. Không được, nhưng Thẩm Văn Tiến lại nói. Đã nói trước là uống rượu mà. Tạ Hành Ngôn đá nhẹ vào chân anh ấy dưới bàn. Thẩm Văn Tiến nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ và đẩy ly rượu đến trước mặt Thôi An Tĩnh. Lại bị đá thêm một cú nữa. Thẩm Văn Tiến nhịn đau, mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng thì âm thầm tự nhủ, nhịn một chút, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Lâm Lệnh Xu nhanh chóng kéo ly rượu ra xa, người ta bị dị ứng, sao mà uống được. Vậy thì, Thẩm Văn Tiến nhướng mày nhìn Tạ Hành Ngôn, cậu uống, vừa dứt lời, Tạ Hành Ngôn đã cầm lấy ly rượu trước mặt Thôi An Tĩnh, ngửa đầu uống cạn. Ánh đèn rượu nhẹ chiếu lên khuôn mặt anh, yết hầu lên xuống, mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Thôi An Tĩnh lập tức quay đầu đi, hai tay buông thõng xuống bên cạnh siết chặt thành nắm đấm, như thể có gì đó đang khẽ cào vào trái tim cô, khiến hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Lâm Lệnh Xu khẽ kêu lên đầy ngạc nhiên, liếc nhìn người bên cạnh. Cô ấy nghĩ thầm, tình yêu của thần tượng, liệu mình có được phép biết không nhỉ? Ván đầu tiên kết thúc rất nhanh, người chiến thắng cuối cùng là Tạ Hành Ngôn. Vì đã uống thay Thôi An Tĩnh một ly rượu, cuộc đấu giữa hai người đàn ông coi như hòa nhau. Một vòng mới bắt đầu, ly rượu như phân chia thành hai phe, Tạ Hành Ngôn tự động ghép cặp với Thôi An Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt Thôi An Tĩnh nói, cô cố gắng chọn những điều mà Tạ Hành Ngôn cũng có. Lúc này Thẩm Văn Tiến cố ý trêu chọc. An Tĩnh, cô làm vậy lộ liễu quá đấy. Thôi An Tĩnh hơi nhăn mặt, khổ sở nói. Không còn cách nào, tôi không muốn để anh ấy phải uống hai ly rượu trong một ván. Thẩm Văn Tiến bật cười ha ha. Chơi qua vài vòng, rượu trên bàn đã được uống hết. Thẩm Văn Tiến lại gọi thêm. Tối nay anh ấy toàn ra những câu hỏi mang tính chất tình cảm và Tạ Hành Ngôn thua liên tiếp. Rượu này có tác dụng khá mạnh, chỉ cần thêm chút nữa, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi. Thẩm Văn Tiến cảm thấy vô cùng hài lòng. Đến lượt Tạ Hành Ngôn, gương mặt anh đã bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn Thôi An Tĩnh. Sau khi im lặng 2 giây, anh nói, tôi có người mình thích. Không khí bỗng trùng xuống trong vài giây. Thẩm Văn Tiến nhìn theo ánh mắt anh, khẽ tặc lưỡi, thở dài. Xem ra vẫn phải uống chút rượu mới coi như khai thác được chút thông tin hữu ích. Thẩm Văn Tiến luôn dõi theo động thái của Thôi An Tĩnh, muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào. Thật ra, anh ấy sợ cô từ chối, nhưng khi thấy cô không hạ tay xuống, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy liếc nhìn Tạ Hành Ngôn, người cũng vừa thả lỏng đôi chút, trong lòng nghĩ, mình lo lắng chuyện gì không đâu. Một tiếng sau, khi đã cạn ý tưởng trò chơi, cả nhóm ngồi yên lặng nghe nhạc. Lâm Lệnh Xu cũng đã uống không ít, rượu mà Thẩm Văn Tiến chọn đều có hậu vị khá mạnh, dễ làm người uống cảm thấy say. Lúc này, mặt cô ấy đỏ bừng, dựa vào anh ấy, lúc thì cắn, lúc thì véo anh ấy. Thẩm Văn Tiến chịu không nổi, giữ chặt cô ấy trong vòng tay và cảnh cáo. Lâm Lệnh Xu khó chịu giãy giụa, rồi bất ngờ cắn môi anh ấy. Thôi An Tĩnh vừa ngẩng đầu lên thì vô tình bắt gặp cảnh đó, cô lập tức quay đi, ánh mắt chuyển sang Tạ Hành Ngôn. Dù cố tỏ ra như không thấy gì, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu lên, sợ lại vô tình thấy điều gì không nên thấy. Tạ Hành Ngôn lúc này đang ngả lưng trên ghế sofa để giảm bớt cơn say, đôi chân dài thoải mái duỗi thẳng. Kính đã được tháo sang một bên, hàng mi dài dưới ánh đèn tạo thành một lớp bóng nhẹ nhàng. Thôi An Tĩnh nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm thử lên má anh. Nóng quá, đêm nay anh uống hơi nhiều. Cô lập tức tìm dịch vụ tài xế riêng, rồi do dự nhìn qua Thẩm Văn Tiến, may mà chưa đến mức hôn nhau. Sau đó cô lên tiếng, anh có thể giúp tôi đưa anh ấy lên xe không? Tôi sẽ đưa anh ấy về khách sạn. Xe lăn bánh đến khách sạn, Thôi An Tĩnh vất vả dìu anh vào thang máy. Thân hình cao hơn 1m8 của anh dựa lên người cô, khiến cô gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên một bên vai, tựa sát vào vách thang máy. Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng anh, cô lục lọi khắp túi nhưng không tìm thấy thẻ phòng. Không còn cách nào khác, cô đành đặt anh ngồi xuống cạnh cửa rồi đi xuống tầng trệt mở một thẻ phòng mới, đồng thời đặt luôn một phòng kế bên. Khi trở lại, Tạ Hành Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đầu cúi xuống, hai chân thẳng đơ trên thảm, trông có vẻ ngộ nghĩnh lạ kỳ. Thôi An Tĩnh không kiềm được, lén chụp một tấm, để sau này còn dùng để dọa anh. Cô bước đến, ngồi xuống, hai tay áp lên hai bên má anh, ép anh ngẩng đầu lên. Tạ Hành Ngôn, tỉnh dậy đi, làn da trắng trẻo của anh đã ửng đỏ vì say. Anh mở đôi mắt lờ đờ, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn nhận ra cô ngay. Thôi An Tĩnh, đứng lên nào. Thôi An Tĩnh nắm tay anh, cố giúp anh đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh đứng lên, toàn thân nghiêng hẳn về phía cô, mùi rượu nồng nặc từ người anh xộc vào mũi, có chút khó chịu nhưng không tới mức khó ngửi. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh say đến vậy, thậm chí cô còn cảm thấy có chút phấn khích. Quẹt thẻ vào phòng, đóng cửa lại, cô dìu anh đến giường, đặt anh nằm xuống. Thôi An Tĩnh quỳ gối trên giường, cúi người xuống nhìn anh. Sao rồi, anh có ổn không? Tạ Hành Ngôn mơ màng mở mắt, cổ họng khô khốc. Muốn uống nước, nước, trong phòng chắc có nước khoáng. Cô liếc mắt một vòng rồi bước xuống giường, đến bàn lấy một chai nước. Khi quay lại, người đàn ông trên giường đã ngồi dậy, chiếc áo khoác ngoài của anh bị ném sang một bên. Anh cảm thấy nóng nên đã cởi luôn cả áo vest, rồi bắt đầu định cởi cả lớp áo trong cùng, cơ bụng săn chắc ẩn hiện. Thôi An Tĩnh vội vàng nhắm mắt lại, kịp thời ngăn cản anh. Đủ rồi, không được cười nữa. Giọng cô có phần nghiêm nghị. Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngô vì say, trông vô cùng vô tội. Thôi An Tĩnh đành bất lực xoa xoa trán, cố gắng nói chuyện với anh một cách nhẹ nhàng. Giọng cô gần như dỗ dành. Trong phòng không bật điều hòa, cởi hết sẽ bị cảm lạnh đó, anh biết không? Nói xong, cô nhìn anh chằm chằm, thấy anh không tiếp tục xê ời quần áo nữa, cô mới đưa chai nước đến môi anh. Uống nước đi. Sau khi anh uống xong, Thôi An Tĩnh tiện tay đặt chai nước xuống bàn, không quan tâm đờ ến anh nữa mà đi vào phòng tắm. Cô vừa dìu anh vào phòng, mồ hôi ướt đẫm cả người. Nhìn mình trong gương, tóc tai rối bời, dính vào trán, khuôn mặt đỏ bừng như vừa làm xong liệu trình chăm sóc da mặt nào đó. Cô cúi người, lấy nước lạnh táp lên mặt, tiếng khóa cửa phía sau vang lên, cô ngẩng đầu, từ gương nhìn thấy người đàn ông đã bước vào. Anh cởi áo rồi sao? Cách chương.